Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 270, trở về nhân gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Phục Thiên cùng Trần Mục đính hôn, tin tức truyền khắp thần vực, phổ thông người dân cảm thấy thật không thể tin, đại đa số thần tộc cảm thấy quá mức. Khương Phục Thiên là cao cao tại thượng nữ thần, Trần Mục lại là phàm tộc tu tiên giả, cái này lúc trước chưa từng xảy ra. Tất cả mọi người đang nghị luận thần tộc thiên kiêu gặp qua Trần Mục thực lực, hắn nắm giữ quét ngang thế hệ trẻ tuổi sức mạnh mạnh mẽ, dù cho có thiên kiêu không phục cũng chỉ có thể giấu ở trong lòng. Cường giả tiền bối đều chú ý tới Trần Mục, phát hiện hắn không đơn giản, cũng không nguyện ý trêu chọc. Trần Mục cùng Khương Phục Thiên bình thường đều tại Phục Thiên Các, hai người thường xuyên tu luyện, rất ít đi ra ngoài. Tinh không sáng chói ban đêm, gió đêm hơi lạnh, Trần Mục cùng Khương Phục Thiên tại trong đình viện đọc qua sách cổ, bọn họ ngồi cùng một chỗ học tập, đây đều là viễn cổ tu tiên đại năng lưu lại sách cổ. Trần Mục đem những nội dung này lạc ấn tại thức hải, một bên luyện hóa thần hạch, một bên từ cân nhắc tỉ mỉ, vị hôn thê ở bên cạnh còn có thể cùng nàng thảo luận. Ta từng tại tinh không chỗ sâu nhìn thấy hoàng kim cổ thi, ngồi xếp bằng tinh thần phía trên, mặc cho thời gian đập kiếp nạn ra thân, vẫn như cũ độc chấn vạn cổ. Trần Mục nhìn đến phần đại đế sách cổ, ghi chép nhân tộc đại đế nhìn đến sinh linh khủng bố, đó là ngay cả thời gian đều không thể ma diệt tồn tại, cỗ kia thi hài mất đi sức sống, nhục thân lại bất hủ. Khương Phục Thiên gặp Trần Mục nhìn mê mẩn, liền lại gần nhìn, nàng một tay kéo lấy trắng như tuyết cái cằm, xanh thẳm trong đôi mắt hiện ra ánh sáng, sau đó nở nụ cười xinh đẹp. Thần tộc cường giả vẫn lạc, thi hài liền sẽ tiêu tán, trừ phi dùng phương pháp đặc thù luyện chế thành khôi lỗi. Sư tỷ, người ý tứ cái này là nhân tộc tu tiên giả. Trần Mục hiếu kỳ nói. Khương Phục Thiên gật đầu. Đúng vậy, hơn nữa còn là đặc thù tu tiên giả, lấy nhục thân chứng đạo, đoán chừng là cực cảnh luyện thể cường giả. Trần Mục nhìn đến hy vọng, thật muốn đem nhục thân tu luyện tới loại trình độ này, đó cũng là thiên hạ vô địch, hắn hiện tại mạnh nhất cũng là nhục thân. Hắn tiếp tục đọc qua sách cổ, trong đó có nhất lực phá vạn pháp ghi chép, viễn cổ cường giả thân thể không cách nào hấp thu linh khí, chỉ có thể lựa chọn khó tu luyện nhất luyện thể pháp môn, sau cùng thân thể thành thánh. Bất quá những tu luyện này pháp môn đến sau cùng đều muốn độ thiên kiếp, muốn thành tiên liền muốn độ kiếp. Mạc Lưu Sương tặng trong sách cổ còn có nhân tộc thần thông, tỉ như xúc địa thành thốn, trong tay càn khôn các loại, Trần Mục nắm giữ thần lực, còn có hồng mông thụ cung cấp tiên lực, hắn rất nhanh nắm giữ những thứ này thần thông. Phu quân, bản này sách cổ không tệ. Khương Phục Thiên đem ố vàng sách cổ đưa cho Trần Mục. Trần Mục tiếp nhận sách cổ, nỉ non nói, nhân thế gian, lấy phàm nhân chi khu tiêu giao thế gian, đây là cổ lão hô hấp pháp. Phía trên không chỉ có hô hấp pháp, còn có cổ sử ghi chép, từng có viễn cổ sinh linh chưa độ thiên kiếp, ngạo du thiên địa, phía trên trèo lên cửu thiên, phía dưới lâm cửu u, chính hắn sáng tạo pháp tiêu giao tự tài. Trần Mục sử dụng cổ lão hô hấp pháp, hắn cảm giác tâm cảnh biến đến bình ổn. So sánh còn lại đỉnh phong hô hấp pháp, nó càng thích hợp ngộ đạo lúc sử dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại trước đây thật lâu, thế gian hẳn không có thiên kiếp, khi đó liền đã đản sinh ra có thể cùng lôi đế chống lại tu tiên đại năng. Thiên kiếp là gông xiềng, nếu là tránh thoát sau cùng gông xiềng, còn có cái gì kiếp nạn có thể ngăn cản tu tiên giả mạnh lên? Trần Mục trước kia nghe nói tu tiên giả thực lực càng mạnh càng dễ dàng bị thiên kiếp để mắt tới. Hắn đã sớm là thiên tiên đỉnh phong, tại tinh không lắc lư thời gian dài như vậy, lại không có gặp phải thiên kiếp. Khương Phục Tiên chớp mắt dí dỏm nói, phu quân, ta tin tưởng ngươi có thể trở thành mạnh nhất tu tiên giả. Trần Mục đưa tay ôm vị hôn thê eo nhỏ nhắn, đem nàng ôm vào trong ngực, thân vẫn nàng cái trán. Sư thì ta sẽ không để cho ngươi thất vọng, Khương Phục Tiên gảy nhẹ đôi lông mày, cười duyên nói. Đừng làm rộn, xem thật kỹ sách. Nghỉ một lát, Trần Mục thu hồi sách cổ, hắn ôm lấy vị hôn thê, Khương Phục Thiên rất thơm, thân thể rất mềm. Khương Phục Thiên thuận thế nằm tại trong ngực hắn, phu quân, ngực của ngươi thật là ấm áp, sư tỷ, chỉ cần ngươi ưa thích ta tùy thời đều có thể ôm lấy ngươi. Trần Mục khẽ vuốt vị hôn thê phía sau lưng cùng tóc bạc, thỉnh thoảng thân vẫn hai má của nàng, hình ảnh ấm áp trong đình viện rất an tĩnh, chỉ có gió nhẹ lay động lá cây tiếng xào xạc. Khương Phục Thiên nằm tại Trần Mục trong ngực lúc xem ra ôn nhu mảnh mai, sờ sờ động lòng người, rất khó liên tưởng đến nàng ở bên ngoài là cao lạnh bá đạo nữ thần. Chỉ có Trần Mục có thể thấy được nàng ôn nhu, Trần Mục nhìn lấy trong ngực vị hôn thê, đưa tay khẽ bóp nàng khuôn mặt. Khương Phục Thiên mở mắt ra, âm thanh lạnh lùng nói. Cẩn thận sư thì đánh ngươi nha, đánh là thân, mắng là thích, sư thì động thủ ta tuyệt không hoàn thủ. Trần Mục lúc nói còn nhẹ phá mũi quỳnh của nàng, Khương Phục Thiên nhẹ giọng kêu hừ. Trần Mục không lại loạn đụng, hai tay của hắn ôm lấy vị hôn thê, thỉnh thoảng thân Khương Phục Thiên một chút, nếu như có thể, hắn muốn vĩnh viễn dạng này sinh hoạt. Hôm sau, sáng sớm, Khương Vũ Thần đi vào Phục Thiên Các, Quảng cáo, hắn nhìn đến Khương Phục Tiên nằm tại Trần Mục trong ngực, không có kinh ngạc, hai người cũng không có bối rối, hôn ước công khai về sau, bọn họ không lại ẩn ẩn giấu giấu. Khương Phục Tiên rời đi Trần Mục trước ngực, bọn họ đồng thời đứng dậy, Khương Vũ Thần mở miệng cười. Mẫu hậu nói, tỷ tỷ và tỷ phu muốn đi trước nhân gian, cho nên đặc biệt chạy tới tâm sự. Trần Mục cùng Khương Phục Tiên chuẩn bị hôm nay rời đi thần vực, tin tức này cũng không có đối ngoại lộ ra. Khương Vũ Thần xuất ra đại lượng sách cổ. Đây là ta mẫu hậu sai người thu thập tu tiên sách cổ. Khương Vũ Thần xuất ra mấy ngàn sách cổ, đều là Đông Thần Quốc chân tàng sách cổ. Trần Mục cười chắp tay nói. Vũ Thần, thay ta cảm ơn bá mẫu. Không khách khí, đều là người một nhà. Khương Vũ Thần cười ha ha, Khương Phục Tiên cùng Trần Mục cũng nhìn nhau cười một tiếng, cảm giác được thân thiết. Lần này thần vực chuyến đi, Trần Mục thu hoạch lớn nhất cũng là Đông Hoàng cùng Huyền Vận Thần Hậu tán thành hôn ước, hắn cùng Khương Phục Tiên có thể danh chính ngôn thuận cùng một chỗ. Khương Phục Tiên nói khẽ, Vũ Thần, ta đem Quang Minh Thần Thuật bản đầy đủ lạc ấn tại Quang Minh Thần Tháp bên trong, ngươi có thể tiến Quang Minh Thần Tháp cảm ngộ. Được rồi, tỷ tỷ, Khương Vũ Thần ghi ở trong lòng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Mục cùng Khương Phục Tiên muốn đi ra bên ngoài đi một chút, Khương Vũ Thần không có theo lấy tham gia náo nhiệt. Hai người trò chuyện chậm rãi đi đến thần nhãn ven hồ, hồ nước hình dáng giống như đôi mắt xanh đậm hồ nước, chung quanh cũng không có thần tộc. Trần Mục nắm vị hôn thê đầu ngón tay, dạo bước ở bên hồ, cuộc sống như vậy yên tĩnh thoải mái nhàn nhã. Khương Phục Tiên ngâm nga bài hát, cước bộ nhẹ nhàng, như là tiên tử, không linh xuất trần. Đông Hoàng đột nhiên xuất hiện, bá phụ, phụ hoàng, Trần Mục cùng Khương Phục Tiên đồng thời chào hỏi. Đông Hoàng trầm giọng nói, ta đã từng cùng Lăng Vân Tông tiên nhân từng có gặp nhau, hắn tại tinh không chỗ sâu gặp phải nguy hiểm, là ta tiễn hắn trở về nhân gian. Khương Phục Tiên cùng Trần Mục không biết sự kiện này, Đông Hoàng trịnh trọng nói. Hắn khả năng đến qua Bỉ Ngạn, Phục Tiên, ngươi trở về có thể tra một chút sự kiện này. Khương Phục Tiên nhìn về phía Trần Mục, bọn họ đồng thời nghĩ đến Tô Mân. Khương Phục Tiên là tông chủ cũng không biết, nếu như có người biết, vậy khẳng định là Tô Mân. Trần Mục cũng biết sư tôn có bí mật, đoán chừng cùng Mạn Đà La trong miệng Bỉ Ngạn có quan hệ. Phụ hoàng, nếu như sư thúc chịu nói, ngược lại là có thể hỏi. Khương Phục Tiên nói khẽ, Đông Hoàng trầm giọng nói. Tiểu Trần, ta có một số việc muốn đơn độc cùng Phục Tiên nói, ngươi tránh một chút. Được, Trần Mục buông ra vị hôn thê tay. Khương Phục Tiên thấy chung quanh xuất hiện thần lực bình chướng, hơi nghi hoặc một chút. Phụ hoàng, có chuyện gì ta sư đệ không thể biết. Hai chúng ta không nói chuyện không nói, người không nói cho hắn, ta cũng sẽ nói với hắn. Đông Hoàng trầm giọng nói, Phục Tiên, tinh không chỗ sâu có biến cho nên, là cha sắp tiến về tinh không chỗ sâu, hy vọng ngươi có thể sớm một chút trở lại về thần vực. Ta hiểu rồi, Khương Phục Tiên nhẹ gật đầu. Đông Hoàng ý vị thâm trường nói, hạo kiếp xuất hiện, người nào cũng không thể chỉ lo thân mình, là cha hy vọng ngươi hạnh phúc khoái lạc, nhưng ngươi là quang minh nữ thần, gánh vác lấy trách nhiệm, có một số việc cần ngươi đi làm. Khương Phục Tiên ánh mắt yên tĩnh, lạnh nhạt nói, phụ hoàng, ta minh bạch người ý tứ, chờ ta đem sư đệ đưa trở về, thì trở lại về thần vực. Đông Hoàng nhẹ giọng thở dài, sau đó rời đi, Trần Mục nhìn lấy Đông Hoàng ly mở, không hỏi bọn họ hàn huyên thứ gì. Khương Phục Tiên hơi bĩu môi, ta còn chưa đi, phụ hoàng thì thúc ta về nhà sớm. Sư tỷ, ngươi muốn là không nỡ ta trước tiên có thể trở về nhân gian, về sau trở lại cùng ngươi. Trần Mục nhìn lấy Khương Phục Tiên, ánh mắt kiên định. Khương Phục Tiên trầm giọng nói, phu quân, ta hy vọng ngươi tại nhân gian thật tốt tu luyện. Thần vực cùng nhân gian cách nhau quá xa, Trần Mục nếu là lưu tại thần vực ở chỗ này một năm tương đương với nhân gian 7 năm, đối với hắn mà nói lưu tại nhân gian tu luyện thích hợp hơn, nơi đó còn có nhà của hắn. Trần Mục tâm lý minh bạch, lưu tại nhân gian tu luyện thích hợp hơn. Sư tỷ, ta muốn độ kiếp. Khương Phục Tiên nhíu mày, thần tình nghiêm túc nói, không được phu quân, ngươi còn có chỗ tăng lên, hiện tại độ thiên kiếp rất có thể ra chuyện. Trần Mục chân thành nói, ta muốn thử xem, không cho phép. Khương Phục Tiên vặn lấy Trần Mục lỗ tai. Trần Mục sạm mặt lại, nhỏ giọng nói, sư tỷ ở bên ngoài, chừa cho ta chút mặt mũi. Khương Phục Tiên nghe vậy buông tay ra, nàng đâm Trần Mục mặt, khuôn mặt nghiêm túc nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người nếu là dám mạo hiểm độ thiên kiếp, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Sư tỷ, người cũng thử qua độ thiên kiếp, người đều không có việc gì, ta khẳng định không có vấn đề. Trần Mục muốn nếm thử, nếu như độ qua thiên kiếp cũng là cá chép vượt long môn, triệt để hóa phàm, đem thu hoạch được lên trời xuống đất lực lượng. Khương Phục Tiên đôi mắt đẹp ngưng trọng nói, ta kế thừa quang minh thần vị, thiên kiếp không sẽ nhằm vào ta, nhưng ngươi nếu muốn độ kiếp khẳng định là lợi hại nhất thiên kiếp. Trần Mục minh bạch tu tiên giả càng mạnh thiên kiếp càng mạnh, muốn độ kiếp không dễ dàng như vậy. Hắn hiện tại đừng nói độ thiên kiếp, đệ thất trọng thiên lôi khảo nghiệm còn chưa có bắt đầu, đệ thất trọng thiên lôi rất khủng bố, có thể hay không vượt qua đều rất khó nói. Khương Phục Tiên kéo Trần Mục cánh tay ôn nhu nói. Phu quân, người tu luyện tốc độ siêu việt viễn cổ thiên kiêu, không cần phải gấp gáp đột phá, người phải không ngừng mài tự thân, lĩnh ngộ thiên địa quy tắc thiền ngộ đạo pháp. Trần Mục gật đầu, nhếch miệng cười nói. Sư tỷ, người không cần lo lắng, ta nghe ngươi. Khương Phục Tiên yêu kiều cười một tiếng, ngạo kiều khiêu mi. Yên tâm, sư tỷ sẽ chờ ngươi đăng lâm tuyệt đỉnh, tương lai trong khoảng thời gian này sư tỷ sẽ bảo hộ ngươi. Trần Mục quay đầu thân hướng vị hôn thê trắng như tuyết bên mặt Khương Phục Tiên cùi trỏ gõ nhẹ vị hôn phu. Phu quân, ở bên ngoài, người chú ý một chút. Chồng thấy cũng không có việc gì, ngươi là ta vị hôn thê, ta hôn một chút có cái gì. Trần Mục chụp lấy Khương Phục Tiên đầu ngón tay, tiếp tục vòng quanh thần nhãn hồ tản bộ. Tới gần giữa trưa, Trần Mục cùng Khương Phục Tiên đi vào cổ lộ phụ cận. Huyền Vận Thần Hầu cùng Đông Hoàng đều ở nơi này, cái gọi là cổ lộ là cổ lão truyền tống trận, đá bạch ngọc trận phía trên, ngừng lại màu xanh lam thần thuyền. Trần Mục cùng Huyền Vận Thần Hầu tạm biệt, bá mẫu, về sau có rảnh lại đến xem ngài. Tiểu Trần, các ngươi trên đường chú ý an toàn, về sau có cơ hội, bá mẫu muốn đi Trần gia nhìn xem. Trần Mục nhiệt tình nói, được rồi, bá mẫu, Trần gia tùy thời chào mừng ngài. Khương Vũ Thần cũng đối với bọn họ phất tay, Đông Hoàng trầm giọng nói. Tòa cổ trận này đại khái cần nửa năm mới có thể đến nhân gian phụ cận, đây là đơn hướng tuyến đường đi, muốn về thần vực có thể không dễ dàng như vậy. So sánh đến thời điểm hao phí thật nhiều năm thời gian nửa năm đã rất ngắn. Trần Mục cùng Khương Phục Tiên leo lên màu xanh lam thần thuyền, bốn phía trận thạch phóng xuất ra thần bí bạch quang, mông lung sương mù xuất hiện, sau đó thần thuyền biến mất. Màu xanh lam thần thuyền tại không gian thông đạo bên trong xuyên thẳng qua, chung quanh là mông lung sương mù. Trần Mục cùng Khương Phục Tiên đi vào trong thuyền ở giữa trong phòng, nơi này có rộng lớn không gian. Trở về cần thời gian rất lâu, Trần Mục đem Huyền Vận Thần Hậu thu thập sách cổ lấy ra nghiên cứu. Phu quân, người thật lâu không cho ta vò vai nắm chân. Khương Phục Tiên nằm lì ở trên giường, nàng lung lay hai chân, như là nhà bên thiếu nữ. Trần Mục đi vào vị hôn thê bên người, cho nàng vò vai đồng thời, cách đó không xa sách cổ cũng đang chuyển động, hắn đem nội dung lạc ấn tại thức hải. Quảng cáo, Khương Phục Tiên thoải mái mà nằm, chỉ có Trần Mục bồi tiếp nàng thời điểm có thể triệt để buông lỏng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trần Mục hầu hạ vị hôn thê nghỉ ngơi đồng thời, hắn còn tại khổ tâm nghiên cứu sách cổ, không dám lãng phí thời gian. Nhoáng một cái 7 ngày trôi qua. Khương Phục Tiên tỉnh lại, nàng phát hiện mình nằm tại vị hôn phu trong ngực, Trần Mục trong tay bưng lấy sách cổ. Khụ khụ, sư tỷ, ngươi đã tỉnh, phu quân, sách so với ta tốt nhìn. Đương nhiên không có, Trần Mục ôm lấy Khương Phục Tiên cười ngây ngô, vẫn là ta vị hôn thê đẹp mắt nhất. Khương Phục Tiên rút đi cẩn trọng tuyết váy, lấy xuống ngọc châm, tóc bạc tàn mát, da trắng nõn nà, nàng cao ngạo nói. Sư tỷ giúp ngươi tu hành, Trần Mục không có cự tuyệt vị hôn thê hảo ý, chỉ muốn nói sư tỷ thật tốt. Bọn họ cộng đồng tu hành, thánh khiết năng lượng thông qua Khương Phục Tiên thân thể đi vào Trần Mục thể nội. Trần Mục nhục thân hiện ra ngân quang, gân cốt huyết nhục đều đang không ngừng mạnh lên. Nửa tháng sau, trong phòng tràn ngập thánh huy, Trần Mục thu hoạch được đại lượng năng lượng, nhục thân lần nữa niết bàn, không ngừng đột phá nhục thân cực cảnh. Phu quân, ngươi mệt mỏi. Khương Phục Tiên phát hiện Trần Mục không lại hấp thu nàng năng lượng trong cơ thể. Trần Mục lắc đầu, sư tỷ ta cướp bóc ngươi năng lượng trong cơ thể, sợ đối ngươi có ảnh hưởng. Khương Phục Tiên cười duyên nói, yên tâm, sư tỷ sói mòn điểm này năng lượng không đáng kể chút nào. Nói xong, Khương Phục Tiên thì ôm chặt Trần Mục, ánh bạc so vừa mới càng dày đặc, năng lượng bàng bạc tràn vào thể nội, hồng mông thụ đều đang nhanh chóng sinh trưởng. Trần Mục thể nội kim sắc huyết mạch xuất hiện một chút ngân sắc điểm lấm tấm, đó là quang minh thần huy, mang theo mạnh mẽ quang minh thần lực có thể xua tan hắc ám, chiếu sáng trần thế. Đi qua 3 tháng tu luyện, Trần Mục rốt cục tình trạng kiệt sức, hắn đổ tại vị hôn thê trong ngực. Khương Phục Tiên nhìn lấy vị hôn phu ngủ say, khóe miệng hiện lên hạnh phúc mỉm cười. Trần Mục nhục thân hiện ra kim ngân lộng lẫy, Khương Phục Tiên trong nháy mắt vung lên, có ngân mang rơi xuống, cái kia đạo ngân mang tới gần Trần Mục thân thể lúc biến mất. Khương Phục Tiên hài lòng gật đầu, Trần Mục trên người có tầng đặc thù bình chướng, có thể vạn pháp bất xâm. Vừa mới Khương Phục Tiên xuất thủ cũng là nghiệm chứng, bất quá cái kia đạo đặc thù bình chướng ngăn cản một lần công kích sau thì tiêu tán, lúc này chính đang chậm rãi ngưng tụ lại, lần nữa ngưng tụ khả năng cần tiểu nửa ngày thời gian, cũng không phải là vô địch chân chính. Tầng bình chướng này có thể ở lúc mấu chốt ngăn trở một lần công kích không thể nghi ngờ là cứu mạng. Khương Phục Tiên ôm lấy Trần Mục đi vào gian phòng cách vách, nơi này có tắm thùng gỗ, trong phòng rất ấm áp. Khương Phục Tiên cho mệt mỏi Trần Mục xoa bóp từ đầu đến chân, trong miệng ôn nhu nói. Phu quân, bình thường đều là ngươi hầu hạ ta, hôm nay sư tỷ hầu hạ ngươi một lần. Trần Mục ngủ rất say sưa. Làm hắn mở mắt ra thời điểm, phát hiện mình mặc đồ ngủ, Khương Phục Tiên nằm tại trong ngực hắn, cảnh tượng trước mắt có chút quen thuộc. Ta trở về, Khương Phục Tiên mở mắt ra, vừa cười vừa nói. Phu quân, ngươi thật có thể ngủ, đều ngủ hơn nửa tháng. Trần Mục toàn thân không nói ra được dễ chịu, cảm giác có dùng không hết lực lượng, hắn ôm lấy vị hôn thê hôn hai cái. Sư tỷ, ngươi thật tốt, Khương Phục Tiên vui cười nói. Kỳ thật chúng ta vừa trở về hai ngày, chờ ta trang điểm hết đi gặp mọi người. Để cho ta tới, ta tự mình tới, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Mục cùng Khương Phục Tiên đẩy cửa ra nháy mắt, ánh mặt trời sáng rỡ chạm mặt tới. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.